Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536 trúng độc, phu nhân ngã xuống, hảo nửa ngày mới có người phản ứng lại đây, chỉ là nói câu này liền không hạ ngôn, còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo mới nhớ tới còn trên mặt đất đại tiểu thư. Lập tức muốn đem người nâng dậy tới. Lại vào lúc này phát hiện Hồng Vân Hương đã là ngất đi rồi. Đại tiểu thư sắc mặt giống như không quá bình thường. Đem người nâng dậy tới khi. Trong đó một người chú ý tới Hồng Vân Hương mặt quá mức tái nhợt. Hô mặt khác mấy người xem mon sơ nhưng cũng chính là như vậy biết công phu. Hồng Vân Hương vốn là tái nhợt thế nhưng bắt đầu phiếm thanh. Hiển nhiên ý thức được gì đó mấy người lập tức kêu sợ hãi. Mau tìm bác sĩ. Ân tĩnh hành lang thỉnh thoảng truyền đến người tiếng bước chân. Chủ trị bác sĩ mang theo trợ thủ đem người bệnh lập tức đưa đến phòng giải phẫu. Ở một phen kiểm tra sau, rốt cuộc xác định Hồng Vân Hương là trúng độc, chuẩn bị công cụ, tiến hành rửa ruột. Các ngươi mấy cái ấn đơn tử lập tức đem dược bị hảo. Phòng giải phẫu nội không khí khẩn trương, thay đổi giải phẫu y bác sĩ nhóm bắt đầu bận việc lên. Mà giải phẫu ngoại, nghe được hộ sĩ nói Hồng Vân Hương thế nhưng là trúng độc. Hồng môn mấy người giật mình không thôi, nhưng thật ra chiếu cố Hồng Vân Hương cái kia khán hộ nghe được lời này sắc mặt rối rắm. Thấy mấy người nghị luận rốt cuộc sao lại thế này, rốt cuộc nhịn không được lại đây đem nàng phía trước từ thấu thị cửa sổ nhìn đến một màn nói ra. Là Hồng phu nhân làm, cái gì là phu nhân làm, bên cạnh lúc này truyền đến một đạo hồn hậu thanh âm. Đúng là vừa tới Hồng Đạt, hắn ánh mắt sắc bén nhìn mọi người, sắc mặt tựa hồ rất kém cỏi. Nghe được thanh âm này, Hồng môn mấy người chạy nhanh tản ra chạm hảo. Kia khán hộ cũng là hoảng sợ, nhưng nghĩ Hồng Vân Hương còn ở cứu giúp. Liền nói, Hồng tiên sinh, bác sĩ nói Hồng tiểu thư trúng độc, ta nhìn đến là Hồng phu nhân là mờ ni cái gì. Nàng như thế nào, Hồng Đạt há mồm lại hoàn toàn không biết nói cái gì hảo. Hắn này sẽ hoàn toàn là ngốc, còn không có từ nhị nữ nhi chết thảm phản ứng lại đây. Lại nghe được thê tử muốn sát đại nữ nhi, dọc theo đường đi sông ba bốn đèn đỏ tới rồi. Vừa đến bệnh viện, trước mặt lại nện xuống một người tới. Chờ nhìn đến là chính mình thê tử khi Hồng Đạt cả người choáng váng. Vốn định chuyện này có phải hay không đại nữ nhi làm, còn không có tới kịp chất vấn, liền nghe nói thê tử cái đại nữ nhi đầu độc. Này một kiện hợp với một kiện sự, làm Hồng Đạt đều phân không rõ rốt cuộc ai đúng ai sai. Khán hộ tuy rằng đánh đáy lòng đối vị này dáng người cường tráng nam nhân cảm thấy sợ hãi. Lại nghĩ đến còn ở cứu giúp Hồng Vân Hương. Cho rằng Hồng Đạt không tin mà làm nàng kêu oan. Vì thế liền đem phía trước phát sinh sự tình nhất nhất nói ra. Ngoặc kép ta phản ứng lại đây khi vừa lúc nhìn đến phu nhân động đao. Bọn họ mấy cái lại đây khi. Phu nhân chính bẻ ra Hồng tiểu thư miệng hướng trong phóng cái gì, khán hộ nói bọn họ chính là Hồng môn mấy tên thủ hạ, mà kia mấy người nghe được khán hộ nói như vậy. Hồi tưởng đá trước cửa nhìn đến một màn, tựa hồ chính là như vậy, liền đi theo đêm sau lại sự tình lại bổ sung, nội dung đơn giản là Quách Mỹ như thế nào động thủ. Hồng Vân Hương như thế nào chạy thoát, lại đến bọn họ như thế nào đem Hồng Vân Hương từ dao nhỏ hạ túm lại đây, cùng với Quách Mỹ như thế nào trị lâu, cho nên, nàng là chính mình không cẩn thận ngã xuống. Hồng Đạt híp mắt nhìn mấy tên thủ hạ, hiển nhiên là muốn nhìn bọn họ có phải hay không nói thật. Nếu là trước kia bị này ánh mắt nhìn, mấy người thế tất muốn né tránh. Có thể tưởng tượng đến sự thật chính là như vậy. Tuy rằng phu nhân rớt đi xuống, nhưng đại tiểu thư trung đao không nói còn trúng độc. Mấy người cũng liền lớn mật đón nhận ánh mắt. Như vậy vốn dĩ có điều hoài nghi Hồng Đạt cũng đi theo tin tưởng lên. Chỉ là nghĩ đến hôm nay một loạt sự, hắn hơi có chút đau đầu. Theo sau hắn nói tiếp, chuyện này các ngươi nhớ rõ không chuẩn báo cho bất luận cái gì một người. Phu nhân chí tử liền định vì ngoài ý muốn, đến nỗi đại tiểu thư. Chuyện này cũng đừng liên lụy nàng vào được. Mọi người nghe được lời này, há miệng thở dốc nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì. Ai đều nghe được ra, lời này nhìn như ở vì Hồng Vân Hương suy nghĩ, kỳ thật là vì đã chết Quách Mỹ chạy thoát chịu tội. Nghĩ đến phía trước trong môn đồn đãi, mọi người vì đại tiểu thư cảm giác được ủy khuất, bị thương trúng độc hiện giờ còn muốn gạt. Kia phu nhân nhưng thật ra đã chết sạch sẽ, rõ ràng làm nhiều như vậy ngoan độc sự, nhưng kết quả ai cũng không biết. Hồng Đạt ân bài người tốt phong khẩu sau, lại ở phẫu thuật cửa phòng đợi sẽ, biết được Hồng Vân Hương không có việc gì sau, mới chạy tới dưới lầu. Hiện giờ một cái mạng người ở bệnh viện cửa không có. Hắn nói như thế nào đều phải đi tiếp thu đề ra nghi vấn. Lão đại, đã điều tra xong, phu nhân hôm trước là đi qua ngầm giao dịch chàng mua dược xuống lầu, là lúc Hồng Đạt nhận được thủ hạ điện thoại, nghe được bên kia nói. Hắn trầm mặc nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng mới nói, đem dấu vết làm đi. Chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào, là bên kia nói. Tô Linh thu được Hồng Vân Hương tin nhắn khi đang cùng Cố Quân Bồi Cố Văn Bắc ở trong tiệm tuyển quần áo. Buổi tối chính là họp thường niên, Cố Văn Bắc lần này là tới lộ mặt, tự nhiên không thể lấy trước kia quần áo cũ xong việc, cho nên mới vừa thử một thân thâm hắc sắc tây trang. Cố Quân vẫn luôn nói soái khí, đem Cố Văn Bác phủng đến mặt mang hồng quang, đạm cười nhìn hai người, thấy nàng không nói chuyện, Cố Văn Bác còn đi tới Tô Linh bên cạnh xoay vài vòng. Tao bao bộ dáng cùng hắn dĩ vãng hình tượng quả thực là một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Cái này đẹp sao? Nhưng từ kia ra vẻ thâm trầm mặt cùng thẳng thắn thân thể tới xem, tựa hồ muốn cho Tô Linh xem không phải quần áo, mà là hắn người này. Cố Quân ở bên che miệng cười trộm. Tô Linh gật đầu nói, không tồi, liền cái này, Cố Văn Bác cũng rất là vừa lòng. Đưa tới người phục vụ làm nàng khai đơn, đang chuẩn bị đi vào khi, thấy Tô Linh nhìn di động mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Liền hỏi câu, làm sao vậy? Tô Linh không có trả lời, mà là đem điện thoại trực tiếp đưa qua đi. Hồng Vân Hương, Cố Văn Bác nhướng mày, tiếp nhận di động nhìn lại. Hắn biết Tô Linh cùng Hồng Vân Hương gặp mặt sự, cũng biết đối phương gần nhất ở triển khai kế hoạch. Bất quá đương nhìn đến tin nhắn nội dung khi, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Hảo nửa ngày mới nói, nàng đối chính mình nhưng thật ra nhận tâm ân y, tin nhắn thượng Hồng Vân Hương nói đã diệt trừ Hồng Mạn như cùng Quách Mỹ, chỉ là vì không cho Hồng Đạt khả nghi, đại giới là vết thương chồng chất, đại khái cũng là suy xét đêm nay họp thường niên. Nàng lời nói tỏ vẻ hy vọng Tô Linh có thể cung cấp dược vật. Cố Văn Bác đưa điện thoại di động còn cấp Tô Linh, tiếp theo xem nàng, hy vọng nàng này đại giới đáng giá. Tô Linh còn lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đáng giá, dám đối với chính mình tàn nhẫn người đối địch nhân càng thêm sẽ không lưu tình. Đối mặt Hồng Đạt như vậy một cái cáo già xảo quyệt địch nhân, Hồng Vân Hương làm như vậy là đúng, mà Tô Linh tin tưởng cũng là đáng giá. Cố Văn Bắc không tỏ ý kiến, hy vọng là như thế này. Hắn ngay sau đó nói, họp thường niên sự ngươi suy xét thế nào? Hắn là hỏi Tô Linh có đi hay không? Phía trước Tô Linh vẫn luôn không suy xét hảo. Đi thôi, bất quá bất hòa ngươi cùng nhau. Tô Linh chỉ tính toán đi thấu cái náo nhiệt. Lộ mặt loại sự tình này vẫn là giao cho Cố Văn Bắc tương đối hảo. Cố Văn Bắc gật gật đầu. Năm nay họp thường niên cho phép mang bạn gái người nhà. Có các nàng che giấu, ngươi đi hẳn là sẽ không quá chọc người chú ý. Tô Linh hừ một tiếng. Như vậy tốt nhất. Hết chương.